lại có một loạt tiếng nỉ non bị chôn vùi bao năm tháng phảng phất truyền tới, quanh quần quanh Mạnh Hạo, vang vọng khắp bốn phương tám hướng. Những người không mặt kia thê lương hết thảm, bị tia sáng bao phủ không thể đến gần, trơ mắt nhìn Mạnh Hạo mở cổ môn. Mạnh Hạo đứng trước cửa, toàn thân bị tia sáng bao phủ, giống như được thăng hoa. Cũng ngay lúc đó, ngón tay lúc trước giết Mạnh Hạo giống giận ngập trời, điên cuồng lao đến không tiếc thân mình đã bị tan rã, máu thịt bầy nhầy. Nó xuyên qua màn sáng lao về phía Mạnh Hạo, mắt thấy nó sắp tới, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, thân thể lùi về phía sau một bước, chỉ có một bước, nhưng lại là chênh lệch giữa đất và trời. Bước này chính là bước vào trong cổ môn. Chỉ trong nháy mắt, ngón tay kia chợt ngừng, dừng ở trước mặt Mạnh Hạo, cách khuôn mặt của hắn ta chỉ là một tấc. Nhưng một tấc này giống như là khoảng cách giữa đất và trời, không thể vượt qua, không cách nào vượt qua. Diệt sát chi thủ, Mạnh Mỗ nhất định sẽ báo đáp thật tốt. Hôm nay ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng mà sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, ta sẽ lôi ngươi ra khỏi mây mù, cho ngươi thử cái cảm giác chết chóc của Mạnh Hạo ta. Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng, thanh âm bình tĩnh, lại ẩn chứa hàn ý cùng với kiên quyết. Cổ môn, khai! Mạnh Hạo nói xong liền vung tay áo. Trong một chớp mắt, cổ môn phía sau hắn bạo phát ánh sáng. Ánh sáng khắp 10.000 trượng. Những tia sáng kia như là những lưỡi kiếm sắc bén, ầm ầm khuếch tán ra bốn phía. Nơi ánh sáng đi qua, mây mù tiêu tán. Những người không mặt kia nếu không chạy vào sương mù cũng sẽ bị tiêu tán. Những người không kịp chạy vào, bị tia sáng xuyên thấu lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, hình thần câu diệt, tan thành tro bụi. Ngón tay kia run rẩy. Trong mây mù tiếng gào thét không cam lòng ngập trời. Ngón tay lập tức lui về phía sau. Nhưng mà trong khoảnh khắc mây mù sắp tiêu tán, ngón tay đang dần dần rút về. Cặp mắt Mạnh Hạo nhoáng lên hàn ý. Hắn từ bên trong bước ra. Một màn này chớ nói bốn phía không có người, cho dù là có người thì nhất định cũng sẽ thất kinh. Không thể tin nổi. Giờ khắc này ai cũng nghĩ hắn sẽ hoàn toàn bước chân vào cổ môn, tiến lên cổ cảnh. Nhưng mà khắc này, không ngờ Mạnh Hạo căn bản là không tiếp tục mở cổ môn, mà là cất bước đi ra. Thậm chí là ngay đến chủ nhân ngón tay kia cũng không thể nào dự liệu được. Người độ kiếp lần trước này lại kỳ quái như vậy. Mạnh Hạo vốn là có thù tất báo. Hắn không có chủ động trêu chọc người khác, nhưng nếu là người khác trêu chọc hắn, hắn nhất định sẽ không buông tha. Lại càng không nói đến lần này đối phương đã giết hắn một lần nữa. Thù này, dĩ nhiên đối với Mạnh Hạo chính là không đội trời chung. Trong một nháy mắt, hắn đã bước ra. Trong tay hắn, gương đồng xuất hiện. Chiến binh với tốc độ không thể nào hình dung, ầm ầm biến ảo tạo thành chi binh mạnh nhất trong tất cả các pháp bảo của Mạnh Hạo. Tù vị là thiên đạo tiên hắn cường hãn chừng, tường trung đã cạn kiệt, nay đã ầm ầm vận chuyển, hoàn toàn bộc phát. Trong khoảnh khắc mỗi một tấc thân thể hắn đều phát ra một luồng lực lượng vô cùng mạnh. Chí tôn kiểu bên trong thân thể hắn nối tiếp với thiên địa. Còn ở bên ngoài, chí tôn kiểu biến ảo khôn lường, khiến tuyệt tinh không thất sắc, sấm chớp nổ vang. Trong một chớp mắt, một ngọn lửa xuất hiện tỏa ra khắp bốn phương tám hướng. Mạnh Hạo bước tới hai bước, hướng về hướng ngón tay đang co rụt kia, chém xuống một đao. Ầm một tiếng, tiếng vang ngập trời. Thời khắc này Mạnh Hạo giống như là chiến tiên, khí thế vô cùng lớn, khiến cho tinh không nổ vang. Thậm chí là mây mù bốn phía dưới phong tư của Mạnh Hạo cũng trở nên mỏng manh. Phía dưới quần sáng, tộc nhân của Mạnh gia đều nhìn thấy hết. Tâm thần ai nấy đều chấn động. Mạnh Hạo lúc này so với cổ môn kia càng là rực rỡ hơn. Các tu sĩ bên ngoài cũng chứng kiến một màn này, hai mắt co rụt lại, đầu óc rối loạn. Bọn họ nhìn thấy cổ môn phía sau kia giống như chỉ làm nền cho Mạnh Hạo. Ánh sáng từ đó phát ra như là một tấm áo choàng của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhấc mạnh chiến binh trong tay hắn, chém mạnh xuống ngón tay kia. Một dải tơ dài đột nhiên nở rộ ở trong tinh không. Dải tơ này như xé rách tinh không. Một luồng lực lượng kinh thiên động địa, không cách nào hình dung, ầm ầm bạo phát. Ngón tay kia mặc dù nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng vẫn bị dải tơ này đuổi kịp, trực tiếp chém xuống. Đoạn! Mạnh Hạo hét lớn. Thanh âm hắn truyền khắp bốn phía.